Chàng rể siêu cấp, chương 2063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhược Thiên vừa rơi xưởng giặt, tiếp đó nhanh chóng cũng như nước lúc trước thuận theo những khe hở kia trực tiếp chiêm nghỉ anh tất cá giống hệt như những nước suối trước đó tràn vào lại uống phi rồi. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại đoàn sai? Nhưng nếu như không phải như vậy, lại còn có thế như thế nào nữa chứ? Nhưng vào lúc này, Tô Nghênh Hạ đột nhiên kích động chỉ vào trên đất. Tam Thiên, anh mau nhìn đi. Chờ khi anh quay mắt lại nhìn, địa thi cốc khô cạn lúc này từ dưới giày có nước không ngưng dâng yền liên tục, lớp thổ nhưỡng bên trong cùng cũng bắt đầu hơi ẩm ướt. Hàn Tam Thiên đều đã mừng rỡ như điên, khe hở của đất lúc đầu rạn nứt, khô cạn dần dần khôi phục lại, thổ nhưỡng cũng bởi vì đã bổ sung nước kịp thời mà bắt đầu thay đổi. Chỉ chốc lát sau, đất đai khô cạn đã biến mất thay vào đó là một miếng đất phì nhiêu, màu mỡ. Tam Thiên, thành công rồi. Tô Nghênh Hạ lập tức hưng phấn như một đứa trẻ, trực tiếp ôm lấy Hàn Tam Thiên, vừa múa vừa nhảy. Mặc dù Niệm Nhi không biết tình huống như thế nào, nhưng vẫn cùng với mẹ Minh ôm ba ba. Vừa nhảy vừa y229 phỉ, IOS bản quyền 1120 ạ y chi o o e. Chi e 2 q 3, kẻ huyện gian dòng từ, A25, hô, dù sao với trẻ con mà nói, cứ vui vẻ là được rồi. Cái thứ này, sau khô vui mừng qua di, Hàn Tam Thiên liền lấy một hạt giống của cực bảng hỏa thảo ra gieo xuống. Thứ này chỉ có thể sinh trường ở trong hàn hàng nghìn năm. Nhưng chu kỳ sinh trường cơ hồ cần 10.000 năm mới có thể nảy mầm, 10.000 năm mới có thể mọc rẻ, cho nên cực bảng hỏa thảo là dược liệu tương dõi quý giá để luyện đan. Hàn Tam Thiên định thăm dò trước thứ, hai vợ chồng thu thập đồ vật xong thì mang theo Hán Niệm ra sau chơi ép. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh khi mà có gia đình ở bên cạnh làm bạn. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, các đệ tử của liên minh đều không dừng lại ở đó, ngoại trừ luyện công là bắt buộc ra, còn lại đều là nam làm nữ dệt. Liên minh muốn lớn mạnh, lại có nhiều người như vậy, với ý nghĩa đầu tiên của việc muốn ra, vào đảo thì nhất định phải có thuyền, muốn sinh hoạt ở trên đảo, điều kiện cũng phía tốt hơn, cho nên việc quét dọn vệ sinh và tiến hành đối mới tiên linh đảo cũng là điều tất yếu. Mà trong 3 ngày này, mỗi khi sáng sớm Hàn Tam Thiên đều sẽ đến chỗ địa thi cốc để nhìn xem cực bảng hỏa thảo co. Này mềm hay không, sau đó chính là mang theo vợ con hưởng thụ niềm vui thi. Khi chiếm được Giang Sơn, I22MFGFVIOS bản quyền 1120 AMM 7 sáng sớm hôm đó. Thời riêng khi Hàn Tam Thiên lại một lần đến địa thi cốc cả người đều sói trào. Bên trong địa thi cốc một chồi non nho nhỏ xuất hiện từ trong đất. Điều này cũng mang ý nghĩa, dự đoán và phán đoán trước đó của Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghèn Hạ đầu chính xác. Cho đến tận lúc này, Hàn Tam Thiên rốt cuộc cũng hiểu rõ giá trị thật sự của địa thi cốc. Nó có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh sinh thái, để cho các loại thực vật trồng trong nó sẽ được sinh trưởng lớn lên. Cũng chính là bởi vì thể cung điện bên trong lòng đất mới có đủ loại hạt giống. Vào ngày thứ 7, khi Hàn Tam Thiên hái được cực bảng hỏa thảo thì anh hoàn toàn hưng phấn. Đứng tại chỗ lấy ra mấy chục loại hạt giống quý giá trồng toàn bộ ở trong địa thi cốc sau đó ngoan ngoãn đợi bọn chúng lớn lên. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng không có nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Hàn Tam Thiên lợi dụng cây cực bảng hỏa thảo này, theo như phương pháp được ghi chép trong sách kết hợp với song long đình. Bắt đầu hành trình luyện gian, vì không để cho mình không làm trò hề cho thiên hạ. Lần nào Hàn Tam Thiên đầu cũng đặc biệt đi xuống thần cung ở dưới đất để luyện chế. Đồng thời dùng luyện chế cấp thấp nhất để làm thí nghiệm. Sau khi trải qua lần thứ NB nổ tung lên đồng cung Y22Q605G, 1720 AIQ, sau, viên đan được thứ nhất của Hàn Tam Thiên ít nhất có thể nhìn ra được vẻ bên ngoài đã ra lò. Ngày sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba thắng đến lại khi 7 ngày lại trôi qua, Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn thuần thục nắm vững rất nhiều kỹ xảo và pháp môn liên quan tới luyện đan theo như sách viết và một phần lớn thí nghiệm. Trên dưới mặt của thần cung đều bày ra không ít gian thành phẩm đê giai. Những thứ này, chỉ cần sau khi y luyện xong, về sau thậm chí có thể thăng y ẩn liền cơ bản đã giải quyết được phần y ấn, để cho đệ tử hàng ngày sử dụng. Có điều, những thứ này là không đủ. Đan dược cao giai không chỉ có thể khiến cho tất cả mọi người càng có lòng tin với liên minh mà đồng thời còn tây nó làm phần thường, cũng có thể làm cho tất cả mọt. Người càng hàng hải hơn nữa. Phải xem máy rồi, ánh mắt của Hàn Tam Thiên rơi yên cực bảng hỏa thảo. Có điều trước khi luyện thư này, Hàn Tam Thiên đã quay lại bên trong địa thi cốc thu hoạch xong mấy loại dược liệu cực phẩm đã trồng trước đó. Sau đó, lúc này mới bắt đầu tiếp tục mình bước kế tiếp trong kế hoạch lớn. Đã có kinh nghiệm thất bại phong phú lúc trước, Hàn Tam Thiên luyện đan dối phòng chuyên môn luyện gian ở Tiên Linh Đáo, bắt đầu mình kế hoạch lớn của mình. Lần giày vò này liên trọn vẹn một tháng trời, mà bên Y2219 IP605G, 1720 AMM. Một trong một tháng này, thế giới bát phương đã xảy ra chuyện cực lớn làm dung chuyển trời đất dung chuyển và thay đốt. Dược thần các bại trận ở thành Thanh Long khiến cho dược thần KC đang trên đà phát triển rất nốt giận. Ngoài mặt ở trong bóng tối sự quyết tên cầm đầu là Phúc Gia Song. Dược thần các quyết định dùng cách thức của mình để rửa sạch nỗ sỉ nhục này, trong vòng một tháng ngắn ngủi, dược thần các nam chiêu bắc khuếch trương. Đối với những kẻ không phục tùng thi trực thì ép phát động tấn công, không ít môn phát trực nếp bị diệt môn để tẩy gờ. Tết gà dọa khỉ, trong lúc nhất thời, không, tê môn phải nghe đến dược thần các đầu biến sắc, nhưng dược thần các hỷ yến nhiên ở đây không vừa tòng mà phú gia cũng nghênh thời khắc đón xuân. M771, 605 bản quyền 1120 à 1 năm cách chương.